2. Với Tường Vi, cuộc đời chỉ là một chuỗi ngày sầu khổ tiếp nối. Đã lâu rồi đời sống vắng hẳn tiếng cười, vắng hẳn hương vị mật ngọt của tình yêu, của gia đình và những niềm vui thoải mái nho nhỏ. Văn đã thay đổi quá nhiều, Bạc Bài đã biến chàng từ một người yếu đuối, dịu dàng thành người thô bạo, cộc cằn, lạnh nhạt. Không những với Tường Vi, Gia Linh, ông Cân, mà cả với hai đứa con của chàng. Khốn nạn hơn nữa là Văn không còn biết tự trọng, dùng bất cứ thủ đoạn đê hèn nào miễn có tiền là được. Lường gạt bạn bè ông Cân, giả mạo chữ ký của cha để ký chi phiếu. Ngay cả máy hát, máy phát thanh, máy phát hình trong nhà, Văn cũng ăn cắp đem bán hết. Trên phương diện làm người, Văn chịu thua. Nhưng trên sòng bạc, Văn nghĩ nếu xui xẻo thì chỉ xui một lúc nào thôi, chứ đâu có ai xui trọn đời. Chỉ cần một ván là có thể lấy lại hết những số tiền đã mất. Thua nhiều quá rồi, phải gỡ chứ. Gỡ xong là ta sẽ không cờ bạc nữa. Lúc nào Văn cũng nhủ thầm với lòng mình, nhưng định mệnh chẳng buông tha. Gia đình gắng gượng lần mò tìm kiếm tương lai. Bé Trân đã lên 4, bé Niệm cũng vừa tròn 2 tuổi. Chiếc xe nhà họ Đỗ đã bán mất, tài xế đã thôi mướn từ lâu. Gần năm nay, bao nhiêu đồ đạc trong nhà, cái gì có thể bán được đều bán sạch. Tường Vi bắt buộc phải đi dạy học mới tạm đủ chi tiêu trong gia đình. Ngay cả người tớ gái trung thành của gia đình cũng không đủ tiền để trả. Ngày được thông báo, cô Châu nghẹn ngào không chịu đi. Sống ở đây với bao nhiêu kỷ niệm, làm sao một sớm một chiều bỏ đi cho đành. Ôm gói áo quần trong tay, cô Châu bịnh rịn nói với Tường Vi. Mợ ơi, con không muốn đi đâu, mợ có thể bớt lương con cũng được. Nhưng dù có bớt lương, gia đình họ Đỗ vẫn không làm sao chịu nổi. Rốt cuộc cũng đành để cho cô Châu gạt lệ đi vậy. Châu đi rồi, công việc của Tường Vi càng bận rộn. Vừa dạy học, vừa phải lo cơm nước cho cả nhà. Ông Cân đã trở thành vú em của hai đứa cháu. Cặm cụi suốt cuộc đời mới tạo dựng được sự nghiệp. Bây giờ trơ mắt nhìn cảnh phá sản. 60 mấy tuổi đầu còn phải cực khổ, làm sao không buồn cho được. Gia Linh bực bội cha và chị dâu đã bất lực trước ông anh hư đốn. Nàng rắp tâm mật báo cảnh sát để phá vỡ ổ cờ bạc lậu. Nhưng e làm thế sẽ khiến Văn bị bêu xấu, nên lại thôi. Rồi cũng đâu vào đó. Nhìn đời sống gia đình ngày càng túng bấn, Gia Linh không đành làm kẻ bàng quan, nên đi học đánh máy và tóc ký. Nhưng với bản tính ham chơi của nàng thì có cái học nào thành công được. Việc nhà không làm được, nghề nghiệp không có, Gia Linh chỉ còn biết tức tối ông anh. Khi Văn và Gia Linh ở nhà cùng một lúc là thế nào cũng có giặc, không to thì nhỏ. Mấy ngày gần đây, gia đình Văn có vẻ sóng lặng gió êm. Nhưng trong lòng mỗi người đều âm thầm lo ngại, nhất là Tường Vi. Nàng cứ hồi hộp đợi chờ ngày đại họa. Gia Linh cào nhào, mà không có Văn thì nàng không lo, chỉ sợ là sợ Văn không nhượng Linh, không nhịn thì hậu quả không biết sẽ đi đến đâu. Tối hôm ấy, Tường Vi ra mở hộp thư nhận được 2 bức thư từ Nữ Ước. Một bức là của Khâm gửi cho nàng, và bức kia là của bà Nhã Trân gửi cho ông Cần. Đem thư trở về phòng, Tường Vi đột nhiên thấy không đủ can đảm bóc thư. Đã lâu rồi không liên lạc gì với Khâm. Khâm, Khâm, không ngờ Khâm đi lập nghiệp ở xứ lạ quê người mà gia đình vẫn ấm êm hạnh phúc. Còn ta? Nắm chặt phong thư, Tường Vi thở dài. Hai đứa con đã yên giấc, công việc đã xong xuôi. Đêm khuya lắm rồi, Tường Vi mở phong thư ra đọc. Tường Vi, tao không trách mày, việc lâu quá mày không viết thư cho tao. Vì từ lâu Tao cũng chẳng rảnh rỗi để viết cho mày. Nhớ lại xem, lá thư lần trước là lúc mày vừa sinh cháu Niệm. Bây giờ thì cháu Niệm đã đầy tuổi thôi nôi rồi phải không? Sao? Chúng mày thế nào? Gửi một bức hình chụp hết cả nhà cho tao được không? Kỳ này tao có gửi kèm theo hình của tụi tao. Mày thấy thế nào? Viễn thay đổi khá nhiều đó chứ. Với bộ âu phục chỉnh tề, trông chàng khác hẳn con người rừng rú ngày xưa quá nhỉ? Mày biết không, ngay bây giờ, chuyện thắt cà vạt vẫn làm Viễn khó chịu lắm đấy. Còn hai chú bé sinh đôi của tao nữa, mày có thấy nó cũng ba gai như ông bố nó không? Tao thích hai cô con gái của mày quá. Chăng con trai thật mệt. Tường Vi cầm bức ảnh lên xem. Bức hình chụp trước sân, Viễn vẫn dáng dấp phóng khoáng ngày nào. Khâm cười thật tươi, tóc dài xõa vai, trông trẻ ra. Hai đứa con trai khoảng 2 tuổi, giống nhau như hai giọt nước. Ngồi bên nhau, chúng quả là hình ảnh của Viễn. Bà Nhã Trân ngồi trên ghế dài, trên tay cầm mảnh len đang dở, trông thật mãn nguyện. Một bức tranh gia đình tuyệt đẹp. Ngay cả hai thằng bé cũng thế. Chỉ cái tên đọc lên là đã nghe hùng dũng rồi. Thằng Uy, thằng Võ. Uy Võ. Tường Vi thở dài đọc tiếp. Coi vậy mà chúng ta qua Mỹ đã được 2 năm rồi. Nhớ lúc còn ở trong nước, mong 3 năm sau lại trở về. Nhưng bây giờ ngày về thật quá xa xăm. Anh Viễn đang được sở trọng dụng. Mặc dù thế, nhưng chúng tao nhớ nhà, nhớ tất cả bạn bè quyến thuộc. Vi à, không chừng sẽ có một ngày chúng tao bỏ hết tất cả để trở về. Về đột ngột như độn thổ, cho chúng mày ngạc nhiên một phen. Ngày đến Mỹ, mày hiểu không, tao nằm dài trong phòng khóc rắm rứt. Mọi thứ đều khác lạ, đã làm tao choáng váng. Đó là chưa kể bất cứ việc gì cũng phải tự làm lấy. Đời sống lúc nào cũng bận rộn, cực như con chó ấy. Tiền lương của anh Viễn không đủ sống, tao phải rảo chân khắp phố để tìm việc làm. Sự cực khổ kéo dài mãi đến năm rồi anh Viễn được lên chức mới đỡ đó. Tụi tao được cấp một căn nhà, có vườn có sân, như mày thấy trong hình á, ở ngoại ô thành phố nụ ước. Đi làm tuy có xa, nhưng có xe nên cũng đỡ mệt. Tao bây giờ chỉ ở nhà trông con. Tội nghiệp mẹ tao, bà phải làm vú em cho hai chú nhóc của tao đó. Nhờ vậy, tao mới nhớ tới những tình cảm bỏ quên, và mới có đủ thì giờ chăm sóc hai cậu quý tử của tao chứ. Nước Mỹ, nơi mọi người mong mỏi đến, bây giờ tao đã hiểu. Nó chỉ là một chiếc máy to lớn phức tạp. Ở đấy, mỗi con người là một bộ phận, lúc nào cũng phải chạy đều với bổn phận. Làm việc máy móc, hưởng thụ cũng máy móc. Tường Vi, mày có thấy là tao nhớ chúng mày ghê không? Không phải chỉ nhớ chúng mày, mà còn nhớ cả gian nhà nhỏ lúc xưa tao đã sống. Nhớ cuộc đi săn ở Kha Bảo Sơn. Nếu được trở về ngay, thì việc đầu tiên tao làm là sẽ tập trung lại hết đám bạn bè cũ để tổ chức đi săn. Săn những chiếc lá đỏ trên sườn núi. À, nghe nói ông Hồ Như Vi bây giờ ở Boston phải không? Có địa chỉ không? Cho tao, để tao liên lạc với hắn. Nghĩ đến ngày nào gần nhau, bây giờ mỗi người một ngã, thấy tiếc quá đi. 1 năm rồi, không viết thư cho mày. Bây giờ tao thấy quá nhiều điều muốn nói. Ý định như những cơn sóng biển ào ạt xô vào bờ. Tao không biết phải nói điều gì trước, điều gì sau. Lần được thư mày, tao đã định trả lời ngay, nhưng lại thôi. Vì sự lo lắng của mày cũng giống như sự lo lắng của tao đối với cuộc sống của mày và Văn vậy thôi. Do đó, tao nghĩ là mày có thể tự trả lời câu hỏi đó được rồi, dù mày thường hay giấu giếm tao. Có lần tao cảm thấy tao với mày có một ngăn cách. Còn tao với Viễn, biết nói làm sao đây? Theo mày thì hôn nhân là cái gì hả Vi? Hai cá thể thấy cần nhau nên kết thành một, rồi phải đối diện với bao nhiêu chuyện trái ý để đưa đến cãi vã, giận hờn, để đi đến tan vỡ chăng? Thú thật, tao cũng trải qua giai đoạn nguy hiểm đó rồi. Bản tính hai đứa đều cứng, đều dễ xúc động, đều chủ quan và độc tài. Lúc mới đến Mỹ, tình cảm hai đứa đều xuống thấp. Có thể nói ngày nào cũng có một trận. Đôi lúc tao tưởng là cuộc tình của tụi tao phải chấm dứt chứ. Nhưng rồi những ngày dài đó cũng trôi qua. Đời sống quá cực khổ đã khiến hai đứa dễ dàng thông cảm và tha thứ cho nhau. Viễn lúc nào cũng là người đàn ông tao khâm phục. Một người chồng không chỉ cần tình yêu và thông cảm, mà còn phải để cho vợ khâm phục và ngưỡng mộ. Những năm gần đây, trong cảnh Viễn phải tranh đấu mà chẳng hề nản lòng. Mày phải biết là ở nước ngoài thường gặp nhiều điều khó khăn lắm. Tao hiểu chàng hơn, yêu chàng hơn. Có chuyện gì phiền lòng là mang ra thảo luận để cả hai cùng giải quyết. Vi, tao đã thành thật kể hết cho mày nghe chuyện tao rồi phải không? Bây giờ tới phiên mày. Mày cũng phải thành thật kể hết chuyện mày với Văn cho tao nghe. Sao? Lúc này đến đâu rồi? Sống trong hạnh phúc, tao mong tất cả bạn bè cũng hạnh phúc. Mày đừng giấu giếm tao. Bản tính Văn tao biết. Mày phải kiềm chế và khuyến khích luôn luôn. Đừng để ông ấy bị bạn bè lôi cuốn. Tao biết Văn sống thiên nhiều về tình cảm, nên cuộc sống của tụi mày hạnh phúc lắm phải không? Mấy đêm liền, tao chiêm bao, thấy khu vườn đầy cánh hoa hồng nở rộ, gian phòng khách tràn ngập bạn bè. Tiếng hát của Gia Linh, nụ cười của mày, bước chân trên sàn nhảy của Văn. Cố nhân nhập ngã mộng, mình ngã trường tương ức. Người xưa về trong mộng, để lòng nhớ khôn người. Tao tương tư tụi bay quá trời. Gia Linh lúc này ra sao? Có dừng chân ở bến nào không? Còn bác Cân, mẹ tao có gửi riêng một phong thư cho bác. Cho mày biết một bí mật nhé. Lúc gần đây, mẹ tao cứ nhắc đến bác Cân hoài. Tao vừa khám phá ra một chuyện thật lãng mạn xảy ra hơn một năm về trước. Đó cũng là một nguyên nhân tao muốn trở về sớm hơn. Cho tao gửi lời thăm và chúc mừng bác ấy nhé. Thư dài quá rồi, trời cũng đã khuya. Mùi thơm của loài út kim hương làm tao nhớ mùi hoa lài và hoa hồng của mày quá trời. Nhớ gửi thư cho tao, tao mong lắm. Hôm hai cô Trân và Niệm của mày hộ tao. Mong chúng mày hạnh phúc, vui vẻ luôn. Khâm. Tường Vi đặt thư xuống thở dài. Khâm đang tận hưởng hạnh phúc gia đình. Còn ta, hạnh phúc chỗ nào đâu? Bóng cây ngoài vườn âm u, hạnh phúc chỉ giống như khói mây, làm sao giữ được? Nàng nhớ đến những ngày hai đứa cùng tâm sự, cùng dệt bao nhiêu mộng. Bây giờ hai đứa hai hoàn cảnh trái ngược. Nếu không có sự xuất hiện của Viễn, Khâm sẽ lấy Văn, rồi cục diện sẽ đi đến đâu? Có lẽ lúc đó, dưới sự xếp đặt của anh chị, ta phải lấy ông chủ sự đầu hói kia rồi. Trời sinh ra ta để nhận lấy định mệnh bi thảm. Lấy Văn, nàng phải nhận bao lời châm biếm của bà chị dâu. Ngày nào mắng nhiếc khinh thường, nay đổi lại là nể trọng săn đón, kể công để xin xỏ nhờ cậy. Bây giờ, chong chóng lại xoay chiều. Lời châm biếm đã trở lại. Tường Vi cam chịu hết. Nàng không xót xa về vấn đề túng hụt, mà nàng chỉ chua xót vì bao nhiêu ân tình say đắm đã nhạt phai. Làm thế nào trả lời Khâm đây? Tường Vi bâng khuâng tự hỏi. Thành thật kể hết cho Khâm nghe à? Không thể được, không thể để cho Khâm lo lắng. Thà để cho Khâm nghĩ rằng mình hạnh phúc vui vẻ, hơn là biết được sự thật đau lòng. Vả lại, nếu cuộc sống thay đổi bất ngờ thì sao? Văn bỏ cờ bạc, vợ chồng lại nắm tay nhau xây dựng lại. ta có thể sống thật thanh bạch, miễn văn chịu bỏ cờ bạc. Có mấy ai khốn khổ suốt đời đâu. Có thể sinh tật xấu thì cũng có thể trở lại đường thiện được chứ. Khi đó ta có thể bán quách căn nhà này, mua một căn nhà nhỏ khác làm ăn. Dù sao vẫn còn được ngôi nhà. Biết bao người nghèo khổ, sống dưới mái lá rách nát mà vẫn tìm được hạnh phúc. Tường Vi bắt đầu viết thư trả lời. Khâm, nhận được thư mày tao mừng quá. Đời sống chúng tao cũng khá hạnh phúc. Văn chịu khó làm việc nên cũng không lo. Cha chồng tao về hưu năm rồi. Bây giờ ở nhà vui chơi với con cháu. Tường Vi viết không nổi nữa. Chống tay lên cầm, nhìn những hàng chữ vừa viết. Nàng thẹn đỏ mặt. Ném bút xuống, hai tay ôm đầu, Tường Vi rên rỉ. Khâm ơi, Khâm, tao biết viết cho mày thế nào đây? Cùng lúc đó, ông Cân trong phòng riêng cũng thở dài. Lá thư của Nhã Trân thật ngắn, thật gọn, nhưng thật thiết tha, và kết thúc bằng mấy câu thơ buồn mênh mông. Từ đi thuyền đã mỏi mòn, nơi xa xôi ấy còn mong ngày về. Hỏi thầm bến đợi ngày xưa, có còn đứng vững để chờ đợi chăng? Bài thơ tiếp theo đó càng làm người xúc động. Đêm khuya người ăn giấc, riêng ta lẻ loi buồn. Chuyện tình xưa đã mất, chỉ còn một ánh trăng. Đêm nằm nghe sương lạnh, hồn thu đến bên vườn. Ai nghe lòng hiu quạnh, ai nghe sầu cô đơn. Không ngờ đã mấy năm qua mà nàng vẫn chung tình. Còn ta, lâu quá không viết thư cho Nhã Trân. Chuyện cầu hôn năm xưa bị bao nhiêu điều phiền muộn khỏa lấp rồi. Ngày về hãy còn xa mà ta đã già, giấc mộng kia sẽ chẳng thành. Ông Cân cũng chẳng có đủ can đảm để hồi thư cho bà Nhã Trân. Đã cầm bút lên rồi lại buông xuống. Chuyện tình ngày trước giờ đã tàn phai. Cảnh vẫn đẹp, bóng thuyền vẫn tỏ. Đợi người về cho thỏa ước mong. Yêu ai yêu cả cõi lòng. Buồn vì trong mộng bóng nàng chẳng phai. Viết xong, ông thấy choáng váng mệt mỏi. Đúng rồi, ta đã già. Bao nhiêu năm dày công xây dựng, giờ già rồi mà vẫn còn phải cực nhọc vì con. Nhã Trân đã ví von thật thấm thía, con người như chiếc thuyền, không biết đến bao giờ mới được nghỉ ngơi. Vừa chợp mắt, ông bỗng nghe có tiếng ồn ào, giọng Tường Vi vang nài. Đừng anh, cha đã ngủ rồi, anh đừng đánh thức cha dậy, em van anh. Mặc tôi. Cô đừng lo thôi, tôi có chuyện phải gặp cha gấp. Lại thằng con trời đánh, mấy ngày liền không về nhà, bây giờ dám vác mặt trở về ư? Cơn buồn ngủ của ông Cân đã tan, ông bước ra, thấy Văn áo phanh ngực, tay vén cao, mặt xanh mét, mắt lởm sâu, người hôi hám, đang giằng co với Tường Vi. Ông giằng chẳng nổi cơn giận quá. Văn, mày muốn gì đó? Mày còn dám vác mặt về nhà làm ồn nữa sao? Sao không đi luôn đi, hả? Văn vừa thấy ông Cân là dịu xuống ngay. Chàng cúi đầu nhìn xuống. Ông Cân hỏi tiếp. Bây giờ mày định làm gì nữa chứ? Văn ngập ngừng. Còn thua hết bạc rồi. Ông Cân nghiến răng. Mày thua mặt mày, nói với tao làm gì? Bộ chuyện đó tốt lành lắm sao? Cha cho con tiền con trả nợ. Kỳ này con sẽ thôi không đánh bạc nữa. Không đánh bạc? Mày nói câu đó mấy trăm lần rồi. Con phải trả, nếu không họ giết con. Họ bắt buộc như vậy. Con cần tiền. Ông Cân cương quyết. Nó giết thì giết, mặc mày. Tao không biết gì cả. Có thằng con như mày, thà cho chết còn hơn. Mày tưởng tao còn tiền để trả nợ cho mày à? Cơm còn không đủ ăn, tiền đâu mà trả? Văn nói thật bình tĩnh. Nhưng còn ngôi nhà. Ông Cân giận run hỏi gặng lại. Cái gì? Mày quả thật là thằng khốn nạn mà. Văn vẫn không đổi thái độ. Chúng ta đâu cần ở ngôi nhà to lớn như thế này. Vả lại gia Linh cũng lớn, sắp lấy chồng rồi, đâu còn ở đây bao lâu nữa. À, phải mà. Gia Linh nghe tiếng ồn, bước ra nghe ngóng từ bao giờ. Bây giờ nghe anh nói, không dằn cơn giận được nữa. Anh muốn đuổi tôi phải không? Đừng hòng, nhà này đâu phải của anh đâu mà muốn bán là bán. Được dịp, Văn trút cơn giận. Im cái miệng của mày lại đi. Bán hay không bán, không liên hệ gì đến mày cả. Đừng có xía vào. Gia Linh cũng không kém. Sao lại không? Anh làm tan nát bao nhiêu đó chưa đủ sao mà còn đòi bán nhà? Sao không bán con người anh luôn đi? Không có anh, nhà này mới yên ổn. Văn hét. Tao bảo mày im mồm. Tao có quyền bán cả mày nữa là khác. Mày đừng có lôi thôi. Gia Linh giận xanh mặt. Cha, cha có nghe anh Văn nói gì không? Văn bổ thêm một câu. Nơi mày xuất thân có tốt lành gì cơ chứ? Tường Vi cản ngăn. Thôi, anh về phòng nghỉ đi, rồi mai tính lại. Chớ bây giờ khuya rồi, làm sùm hàng xóm họ cười cho. Gia Linh vẫn không chịu thua. Anh Văn, anh nói sao nói lại coi. Anh nói tôi từ trong chỗ nhơ nhớp chui ra à? Tôi với anh cùng cha cùng mẹ mà miệng anh có thể ăn nói bẩn thỉu như thế được à? Tường Vi kéo áo Văn. Anh Văn, đi mà, đi về phòng đi. Văn đẩy Tường Vi ra. Tôi không đi đâu hết. Bao giờ có tiền tôi mới đi. Họ đang đợi tôi. Cha, làm ơn cho con xin bằng khoáng nhà đi. Giấy nhà, mày dám mở miệng hỏi bằng khoáng à? Tao chưa chết mà. Đợi bao giờ tao chết xong rồi mày muốn bán thì bán. Gia Linh hét. Cha, cha đừng đưa cho anh ấy. Anh sẽ bán nhà rồi đem nướng hết vào sòng bạc cho mà xem. Tao bảo mày câm mồm nghe không Linh. Nhà này không có phần của mày. Nếu mày còn nói thêm một câu nữa, tao nói hết cho mày nghe xem. Gia Linh sấn tới. Tôi có điều gì đâu mà phải sợ anh Lục Trần. Tôi không có cờ bạc, cũng như chưa làm điều gì xúc phạm đến gia phong kia mà. Tường Vi vòng tay ôm cứng Văn nghẹn ngào. Anh Văn, em van anh, xin để cho gia đình được yên ổn. Quay qua Gia Linh, Tường Vi van nài. Cô nhịn một chút đi cô Linh. Gia Linh vẫn không chịu nhịn. Tôi muốn anh Văn nói rõ, phải làm sáng tỏ vấn đề mới được. Đừng có hăm dọa, nạt nộ. Tôi có cái gì bí mật đâu. Anh nói ra thử xem. Văn bừng lửa giận. Mày thách nhá, tao nói ra hết. Ông Cân hét. Văn, mày muốn giết tao, muốn tao chết sớm phải không? Cút đi, tao không cần thằng con như mày nữa. Cút đi, tài sản này không có phần của mày. Văn sừng sộ. Không có phần của tôi mà có phần của con Gia Linh à? Nó có liên hệ gì đâu mà dành cho nó. Gia Linh ngờ vực. Sao? Anh nói vậy là nói sao? Chỉ có Gia Linh là con tao. Tao chỉ thừa nhận một mình nó. Còn mày, tao từ mày lâu rồi. Cút đi. Có mặt mày ở nhà phút nào là không yên phút đó. Đi đi. Văn lạnh lùng. Tôi cần giấy bán nhà. Cái nhà này sớm muộn gì cũng phải thuộc về tôi hết. Ông Cân giận run. Mày dám nói thế với tao à? Tường Vi chảy nước mắt van nài. Anh Văn, em van anh về phòng nhé. Gia Linh không buông tha. Anh Văn, anh chưa trả lời câu hỏi của tôi. Anh nói tôi sao chứ? Tao bảo mày cút đi. Văn quá. Phần lương tri cuối cùng trong người chàng đang giãy giụa. Tao không muốn nói tới mày. Tao chỉ muốn giấy bán nhà. Đừng bắt buộc tao phải nói hết sự thật. Ông Cân thở hổn hển, cơn giận sôi sục. Không bao giờ tao giao giấy nhà cho mày. Gia Linh vẫn gào to. Anh bảo anh muốn nói hết sự thật. Sự thật nào? Nói xem. Tao nói. Anh Văn! Tường Vi hét to nhưng không kịp. Tao bảo mày không phải là em ruột của tao. Mẹ mày chỉ là một con vũ nữ, một thứ đàn bà lăng loàn. Cha mày có chắc đâu là cha tao. Mày không có quyền đòi chia gia tài Hạo Đỗ này. Nghe không? Nghe không? Gia Linh xong tới bên Văn, vừa đánh vừa hét. Anh nói bậy, anh là đồ bần tiện, một thằng hạ cấp. Quay sang ông Cân, Gia Linh vừa khóc vừa nói. Cha ơi cha, cha có nghe anh Văn nói gì không? Cha có nghe không? Văn xô Gia Linh ra. Chẳng tin mày hỏi cha xem mẹ mày là ai. Hỏi xem. Tao biết cha là người không thích nói dối. Gia Linh khóc òa. Cha có nghe anh Văn nói không? Sự thật có như vậy không hả cha? Ông Đỗ Cân ngửa mặt nhìn trời cao. Đầu ông như có hàng ngàn tiếng trống vang dội. Mắt ông chớp xào, cảnh trước mặt quay cuồng. Trời ơi, tôi đã làm gì nên tội hết trời? Tiếp đó, ông chỉ còn nghe như hàng ngàn tiếng kêu, tiếng khóc thét bên tai. Đầu ông nghiêng sang một bên, tiếng gọi mất dần, chỉ còn lại sự yên lặng, thăng tóc. Vâng, ngôi nhà trầm hẳn xuống. Tường Vi quỳ xuống mở nút áo cho ông Cân và đưa tay vào trong sờ lòng ngực cha chồng. Rồi ngước đôi mắt nhỏ lệ lên nhìn Gia Linh và Văn. Phải mời bác sĩ đến ngay. Bác sĩ đến. Văn, Gia Linh và Tường Vi vây quanh chờ đợi kết quả. Sau một lúc chẩn bệnh, bác sĩ thu dọn dụng cụ vào xắt tay và bảo. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Ông ấy không qua khỏi đêm nay được đâu. Một phút bàng hoàng yên lặng, rồi tiếng khóc của Gia Linh. Cha ơi! Cha! Đừng bỏ con, cha ơi! Tường Vi lặng lẽ đứng một bên cúi đầu xuống. Nàng không lớn tiếng khóc được, nhưng những giọt lệ nhỏ lăn trên má khiến vị bác sĩ cũng phải mũi lòng. Văn đứng yên như pho tượng gỗ. Đến 3 giờ sáng, ông Cân trút hơi thở cuối cùng. Từ lúc bất tỉnh cho đến lúc tắt thở, ông không một lần tỉnh dậy. Cuộc hành trình dài đã chấm dứt. Ông đã mang theo sự ưu phiền và cả ảo mộng của tình yêu không thành. Cái chết chẳng bình thản. Nhưng chết là gì? Là trạm cuối của đời người chắc. Dù sao thì bến đợi không còn phải đón nhận bao nhiêu giông tố phụ vàng nữa. Giấc ngủ đã bình yên.